Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, 331. Bọn họ là phản đồ, không phải nằm vùng, hơn nữa, không ở Huyền Tiên Đại Nhân cho trong danh sách trắng, chấm ngoặc kép, Âm Dương Sư đáy mắt xẹt qua một vệt ngay cả mình đều chưa từng phát hiện tàn nhẫn. Ba người này, ta có ấn tượng. Đều là tự xưng là trung thành, lấy trung thành tuyệt đối tự mình tâng bốc ra hỏa. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, cho bọn họ ăn dung nham đi. Dung nham cũng không dám ăn, còn nói mình trung tâm. Huyền Tiên Tổ cao nhất người trưởng khống Triệu Quan Lan gần nhất đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dùng Đào Quốc lời nói tới nói, chính là ở vào thần ẩn trạng thái. Trừ bỏ thân là phụ tá đắc lực Ogata Komaeda cùng Chu Ngư, những người khác đều khó có thể tận mắt nhìn thấy hắn một lần. Khoảng thời gian này, Huyền Tiên Tổ thế lực cùng năng lượng nhưng cũng cấp tốc bắt đầu bành trướng. Thu được càng nhiều tự do hành động cùng gặp thời quyết đoán quyền Ogata Komaeda cùng Chu Ngư. Ở duy trì ban đầu chiến lược phong cách cơ sở trên, cũng tăng thêm một ít dương mưu thủ đoạn. Có thể trở thành kẻ địch người, chưa chắc phải nhất định sẽ là kẻ địch. Đối với một ít ngu xuẩn thiền cận lại có thế lực cường đại gia hỏa, hoàn toàn có thể ném ra một ít ngân phiếu khống. Ưng thuận hứa hẹn, đợi được tương lai Huyền Tiên Tổ chế bá toàn đảo sau. Làm sao chia cắt lợi ích, chia hoa hồng trích phần trăm. Cũng có một chút tham lam rồi lại thông minh. Không thấy thỏ không thả chim ưng đối xử loại người này. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư đều quen thuộc trước tiên ném ra một phần nhỏ tài nguyên, làm cho đối phương trước tiên nếm thử ngon ngọt, lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm, chèn ép một nhóm, bảo đảm lý luận chính xác, đại phương hướng liền sẽ không xảy ra vấn đề. Trưởng khống thật mỏng tiết, làm lên sự tình đến, sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức, cũng từng có người cầm chỗ tốt, lại cảm thấy Huyền Tiên Tổ cho không đủ. Thế là lập trường đung đưa, muốn làm cỏ đầu tường. Loại người này hạ tràng đều độ cao nhất trí toàn ra bị nhét vào trong cột xi măng. Điền biển rộng, Huyền Tiên Tổ xưa nay không quản người khác có cái gì ẩn tình. Ngang ngược bá đạo, không chiếm lý thời điểm, đều hung hăng đến để người khó chịu. Chiếm lý sau, càng là tùy ý làm bậy, tàn nhẫn vô cực hạn. Huyền Tiên Tổ, ở Đào Quốc đám dân mạng trong miệng, được gọi là Hắc Ám Chúa Cứu Thế. Danh xưng này liền có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Toàn gia bị nhét vào xi măng cây cột bên trong điền biển rộng, đây đương nhiên là kém cỏi nhất kết quả. Có thể bị ngân phiếu khống cùng cực nhỏ lợi nhỏ đầu độc trên chiến thuyền người, cuối cùng hạ tràng cũng sẽ không tốt quá nhiều. Tối đa cũng chính là bảo toàn tự thân cùng toàn gia tính mạng thôi. Ngân phiếu khống là muốn xé rơi, nhường ra bộ phận lợi ích, chung quy là muốn cầm về. Cái gì? Tín dự, hứa hẹn. Huyền Tiên Tổ từ xuất thế đến hiện tại, xưa này cũng không hề giảng quá tín dụng. Cho tới nay, đều dựa vào mạnh mẽ chiến lực cùng ngoan độc tác phong uy hiếp bát phương. Tín dự, đó là tiên tri, Mã Nhiên mới sẽ nói. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút gần nhất Huyền Tiên Tổ kỳ diệu thao tác dội nước bẩn. Tiên cáo đối địch thế lực phản quốc, phản tinh cầu, đạo đức bắt cóc, dao động ấm đầu người trẻ tuổi gia nhập, giết chóc thủ đoạn mà không đề cập tới rồi. Dội nước bẩn cùng đạo đức bắt cóc những này, cũng là cần tín dự làm dựa vào. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan người này, không có bất luận cái gì tín dụng có thể nói. Thế nhưng tiên tri, Mã Nhiên là có, không biết được từ khi nào thì bắt đầu. Toàn bộ Nhật Bản liền bắt đầu truyền lưu một loại thuyết pháp tiên tri cùng Huyền Tiên là chí giao, hảo hữu, cốt nhục thân bằng, quan hệ mật thiết, vì trợ giúp Huyền Tiên, bảo đảm nó phát triển không ngại. Tiên tri thậm chí tiêu hao mấy chục năm tuổi thọ, hỗ trợ dự ngôn, hải yêu tai ách cùng Toyotama Hime tồn tại. Gần đèn thì dạng, gần mực thì đen, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Tuân theo như vậy lý niệm, Huyền Tiên Triệu Quan Lan hẳn là bản tính bất hoại. Tuy rằng thủ đoạn ngoan độc, tác phong bá đạo, Nhưng những này e sợ cũng là có thể thông cảm được. Là ở Thương Minh Tinh thời điểm chịu một số oan ức cùng đau khổ. Mới từ từ nuôi thành hiện tại phẩm tính. Có thể cùng tiên tri làm bằng hữu người. Không đến nỗi ăn nói ba hoa dội nước bẩn hoặc là chơi đạo đức buộc chặt một bộ kia chứ. Tuy rằng Mã Nhiên bản thân không có đứng ra thừa nhận cách nói này. Thế nhưng đại thể người đều đồng ý tin tưởng Huyền Tiên Triệu Quan Lan lời giải thích. Thương Minh Tinh thăm khách cho tới nay đều là địa cầu nhân loại bạn tốt. Kiếm thủ Lâm Cầu Bại cùng Ma Tử Trương Cuồng đều đối giữ gìn địa cầu ổn định cùng hòa bình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Cân nhắc đến một tầng này, Huyền Tiên Triệu Quan Lan phán đoán, độ tin cậy vẫn là không thấp. Những kia cùng Huyền Tiên Tổ làm đúng người, nhất định phải là phản quốc tặc, thậm chí là phản bội địa cầu văn minh tên khốn kiếp. Tokyo Đại học, Yayoi Trường Khu, đây chính là Nhật Bản Văn Bộ Khoa học tỉnh, siêu cấp quốc tế hóa đại học kế hoạch A loại đỉnh. Tiêm danh giáo, Kurahashi Tetsuya cất bước ở rừng rậm trên đường nhỏ. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ khinh thường. Nơi này xem như là truyền kỳ trường đại học. Rất nhiều nổi danh đồng học cầm đồng ý bối ngươi. Phỉ ngươi tư, ốc ngươi phu, che ngươi đức nạp quốc tế giải thưởng cầm đến tay mềm. Nó ở người Nhật Bản trong lòng vị trí. Ước bằng rõ Bắc ở Trung Quốc người trong lòng địa vị. Năm đó ta kém một chút. Liền có thể thi đậu trường đại học này rồi. Kurahashi Tetsuya cười nhạt. Bây giờ nhìn lại. Lúc trước không có thi đậu. Ngược lại là một chuyện tốt. Nhân sinh gặp gỡ. Thực sự là kỳ diệu a. Nếu như không phải sát hạch thi rớt. Ta lại làm sao sẽ biến thành Sachiku. Hạ cương sau. Bị ép đi JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu. Không có những kinh nghiệm này. Ta lại làm sao sẽ gia nhập Huyền Tiên Tổ, thành tựu mình bây giờ. Chỉ có điều, ngữ khí của hắn, để Chu Ngư có thể nghe ra mấy phần vị chua cùng không cam lòng. Làm là Hiệp hội các trường đại học nghiên cứu Đông Á, Liên minh các trường đại học châu Á, AU11, Y Program, Leading Graduate School, Nhật Thụy Mirai hạng mục chờ tổ chức thành viên. Xem ra cũng là thường thường không có gì lạ. Không cái gì đặc sắc. Kurahashi Tetsuya nói chuyện. Bước hung hăng bước tiến. Cất bước ở chỗ này Nhật Bản cao nhất học thuật trong điện đường. Được xưng 7 chỗ cũ đế quốc đại học đứng đầu. Ở toàn cầu đều được hưởng cực cao danh dự trong sân trường. Kurahashi Tetsuya hung hăng càn quấy. Tư thái ngông cuồng. Có thể hiệu trưởng. Các giáo sư. Đều cúi đầu khom lưng theo sát ở hắn cùng Chu Ngư phía sau. Một bộ thấp kém làm cầu tư thái. Ở chỗ này bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy mấy vị đức cao vọng trọng quốc tế giải thưởng người đoạt giải. Thực sự là thấp kém a. Chấm ngoặc kép, Chu Ngư thở dài. Thời kỳ lệnh hòa đào quốc nhà khoa học, địa vị xuống dốc không phanh. Liền cao cấp nhất nhà khoa học, hạng mục kinh phí đều bị chém ngang hông. Bị làm không cần thiết chi. Thế là... Bây giờ Nhật Bản đại khoa học gia nhóm, chỉ có thể khấu khấu siêu siêu miễn cưỡng sống qua ngày. Hoặc là cùng một ít chính khách, nhà tư bản kết minh, xin cơm một dạng khẩn cầu chính trị gia cùng các nhà tư bản cao cao tại thượng bố thí. Chu Ngư những ngày gần đây, từng nghe Ogata Komaeda đã nói một câu ý tứ sâu xa. Ở Nhật Bản, quân sự, kinh tế, khoa học, nông nghiệp, công nghiệp. Tất cả, đều là vì chính trị phục vụ. Lúc đó, Chu Ngư còn cảm thấy Ogata Komaeda là ở nói ngoa. Bây giờ nhìn lại, xác thực có việc này. Sở dĩ, Tokyo Đại học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng các giáo sư đều chạy tới. Cùng liếm cầu một dạng quỳ liếm. Tựa hồ cũng thành có thể lý giải sự tình. Rốt cuộc Nhật Bản các khoa học gia cần ngưỡng hơi thở chính khách cùng nhà tư bản. Ở trước mặt Huyền Tiên Tổ, trừ bỏ gâu gâu chó sủa inh ỏi hoặc là quỳ liếm bên ngoài. Cái gì đều không làm nổi. Ánh mắt của Chu Ngư đảo qua mọi người tại đây. Không khỏi bĩu môi. Nơi này, chính là hắn du học địa phương a. Quá thấp kém rồi. Để hắn không khỏi cảm giác mình ngày xưa phấn đấu. Đến tột cùng ý nghĩa ở đâu. Công việc tạm nghỉ học thủ tục. Ở Huyền Tiên Tổ phấn đấu. quả nhiên là lựa chọn chính xác. Chấm ngoặc kép, Chu Ngư thở dài, nhìn về phía Kurahashi Tetsuya. Ngươi muốn Tokyo Đại học học vị giấy chứng nhận, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, thuận miệng nhắc lên là tốt rồi. Bọn họ sẽ không từ chối ngươi cái này, vinh dự đồng học. Làm sao chiêu thu càng nhiều có thiên? Phú đồng học, ta vẫn không có một cái xác thực chương trình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Ngư lời nói, bị một đạo sấm sét đánh gãy. Oanh, óng ánh chói mắt màu vàng ánh chớp, rơi vào trước người hai người. Hóa thành hình người, hồng nhạt âu phục, đại bối đầu, kính mát, gầy nhom thanh niên, có thể rất hoàn mỹ điều động như vậy tao khí trang phục. Còn không cho người sản sinh không hợp cảm, trừ bỏ huyền tiên Triệu Quan Lan bên ngoài. Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya thực sự không nghĩ ra người thứ hai rồi. Gầy nhom thanh niên đẩy lên trên mũi kính mát, nhếch lên khóe miệng, chỉ là đi ra hóng mát một chút mà thôi. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.